Hoa Miêu Miêu, chương 46, gocchuyenaudio.com. Trong âm thanh cây đồ ầm ầm, nhóm người chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tên nhóc kia đang ở phương nào. Lạc Lạc sau khi suy nghĩ xong nói với mọi người, trước đây đã từng nhìn thấy tên đó, dường như hay ra vào cảng cá. Hơn nữa tôi cũng ngửi thấy mùi vị dưới mặt đất, cũng xác định phương hướng đang đi tới là chính xác. Cảng cá nằm ở khu phố, rất chật hẹp, chỉ anh một người đi lọt. Đó là bức tường đã cũ nát, xung quanh đầy rác, bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Thỉnh thoảng có mấy con chó hoang do quá yếu khô cướp đứt địa bàn ấy chạy đến đây bới rác. Lại bị sát khí của chúng tôi dọa cho sợ đến nỗi cục đuôi bỏ chạy. Trong con ngõ nhỏ này có 7-8 hộ gia đình, hầu như đều là người già lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều quần áo rách dưới, trên người có mùi hôi, đa số làm thơ thêu hoặc ay đế dày, thường xuyên vọng lại tiếng đánh mắng con hoặc tiếng mẹ chồng con dâu cãi nhau ầm ĩ, cụ già rất già ngồi phơi nắng ở trên chiếc ghế dài. Ánh mắt của họ đục ngầu, dường như đã quen với cuộc sống này rồi. Không để ý nữa, Lạc Lạc cứ đi, đột nhiên quay đầu hạ giọng nói, Miêu Miêu sư phụ thôi cho qua đi, ở đây hầu như đều là người rất nghèo khổ, tuy tên kia lừa chúng ta, nhưng nói không cừng cũng có nỗi khổ tâm, thiếu chúng gãi gãi đầu, lại nhìn ngó xung quanh, trở nên do dự, kiếm nam nhân cơ hội này khiến, được rồi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, đừng truy đuổi nữa. Không được, tôi phản đối quyết liệt đề nghị của bọn họ. Tôi thường ngày áp vụng đều bị sư phụ giáo huấn. Nó ăn trộm tiền lại lừa đảo. Bất luận thế nào cũng phải đến nhà giáo huấn nó. Mọi người không biết làm sao. Tiếp tục đi theo tôi. Đến tận cùng của con ngõ. Tôi phát hiện mùi của tên đó. Cái sân bé tí tẹo kia có thể là căn nhà sạch sẽ nhất gọn gàng nhất trong cái ngõ cá này. Bên trong ngược lại tỏa ra mùi thơm của thuốc rất khó ngửi. Khiến cho tôi nhớ đến nhà của Mạc Lâm đáng ghét, ký ức quay trở về trước đây ở núi Lạc Anh, Ngân Tử dạy tôi quá trình đạp van đánh người. Tôi giận dữ giơ chân đạp để mở cửa ra, khí thế mạnh mẽ ẩy vào, dài mồm ra kêu lên, tiểu tử thối nhanh ra đây chịu chết, lại dám lừa bà nội mèo nhà ngươi à, tên thiếu niên đó đang bê bát thuốc từ trong phòng đi ra. Bị tôi dọa bất ngờ, bỗng nhiên hai tay run nảy, cả bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành, thuốc đổ sạch hết trơn, mùi thuốc càng nồng nặc trong không khí. Tôi khí thế mạnh mẽ đi qua đây, nhấc nó lên, nhận lỗi nhanh lên, nói dối là đứa bé xấu xa. Không ngờ tên thiếu niên đột nhiên giống lên, tại sao phải xin lỗi, tôi căn bản không nói dối, không có, hừm. Còn muốn lừa gạt à, tôi phẫn nộ quyết định cào thêm mấy cái rõ đau lên mặt nó để làm lưu niệm. Không ngờ bên chân có một bàn tay nhỏ đang ra sức kéo váy của tôi. Còn đánh vào đùi tôi nữa. Vừa đánh vừa kêu, không được bắt nạt anh ta. Ngươi là người xấu, từ lúc nào người xấu lại là tôi chứ? Tôi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thấy một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi đang mở to mắt nhìn tôi. Mặt đầy nước mắt, và lo lắng liên tục giơ bàn tay nõn nà đánh tôi. Trong phòng, bỗng nhiên vang lên giọng nói già nua. Là ai đến nhà đây? Lẽ nào Đu Đu lại đi trộm đồ của người khác sao? Không có, con không ăn trộm, mẹ đừng lo lắng. Thiếu niên vội vàng hét to, và liên tục thử thoát khỏi hai tay tôi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Nhóm người chúng tôi nghệt ra. Lẽ nào thật sự có người già 65 tuổi sinh con sao? Thiếu chúng tiến lên phía trước, tôi thẫn thờ thả người ra, thằng nhóc tên là Đu Đu đó vội vàng chấn chỉnh quần áo. Nằm sấp xuống đất, nhìn số thuốc đó vẻ mặt đầy đau khổ, rơi nước mắt, tôi không biết nên làm cái gì. Thế là xấu hổ nói, cái đó tôi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Đu Đu lau khóe mắt đỏ lừ. Giấu nước mắt đi, lại cười tươi và xoa đầu đứa bé gái. Đậu tử ngoan, ca ca không sao, là bạn bè đến nhà tìm anh thôi. Em đi sang bên cạnh chơi với tiểu hồ tử trước đi. Đậu tử hơi hoài nghi quay đầu nhìn chúng tôi. Thiếu chúng và kiếm nam liên tục gật đầu. Chúng ta tới tìm anh trai ngươi có việc. Thế là con bé vui vẻ chạy nhanh ra cửa. Dudu bảo chúng tôi đợi một lát. Đi vào phòng, tôi vội vàng đi đến bên cánh cửa len lén nhìn vào trong. Trong căn phòng chật hẹp có một cái giường làm những mảnh ván ghép lại. Nằm bên trên là một bà già mặt mày nhăn nheo, hai mắt ngục đầu, đang run rẩy chỉ vào mũi Dudu mắng. Thằng nhóc này, tiền đâu ra mà mua thuốc, không phải là đi ăn cắp của người khác sao? Nói đi, bọn thiếu chúng cũng tiến tới nhìn trộm, chỉ nhìn thấy Dudu đang kéo chăn ngay ngắn cho bà lão. Cười nói, mẹ, sao mẹ nói vật, số tiền đó là mấy vị kia thường khâu con, nói là Dudu hiếu thuận, bảo con đi mua thuốc cho mẹ uống. Thế tại sao ta nghe thấy bên ngoài cãi nhau ầm ĩ vậy? Bà lão nửa tin nửa ngờ. Bọn họ đùa giỡn với con. Không sao cả, không sao cả. Mẹ không thấy bây giờ không cãi nhau nữa hay sao? Là mẹ làm liên lụy đến con. Chết sớm một tí thì tốt biết bao. Bà lão buông tay ra, bà ấy hé mắt nhìn lên trần nhà. Bà ấy mơ mơ màng màng ngủ trông tiếng dỗ dành của Dudu. Dudu nhìn thấy bà ngủ say rồi, mới đi ra, kéo chúng tôi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh, thấp giọng nói, các vị muốn lấy lại số tiền đó, cũng không còn nữa rồi, tôi đã lấy đi mua thuốc, bây giờ bị ném rồi, các vị rộng lòng hảo tâm bỏ cua cho tôi được không? Tại sao mẹ ngươi tuổi cao như thế, con lại bé như vậy? Thiếu chúng nêu ra nghi ngờ trong lòng của mọi người. Cái này hóa ra là chuyện này. Dudu thở dài và nói với chúng tôi đầu đuôi của sự việc. Bà lão đó họ Trần, là một quả phụ cô độc, chồng chết sớm, hàng ngày may vá thêu thùa để sống qua ngày. Dudu và Đậu Tử là những đứa trẻ bị bỏ rơi được bà ấy có lòng tốt nhặt về. Được nuôi dưỡng lớn lên, đã từ lâu coi bà ấy như mẹ đẻ. Mẹ tôi nửa năm trước bị liệt, lại ho ra máu. Đi khám bệnh đã tiêu hết số tiền tích lũy được, vì hiện tại tôi không còn cách nào mới đi ăn cắp. Dudu cố gắng giải thích với chúng tôi và van xin. Thật sự tôi không lừa các vị. Các vị tha cho tôi, bây giờ không đồng ý, các vị có thể đánh cho tôi một trận. Nhưng đừng đưa tôi đến nha môn. Hai người đó cần sự chăm sóc của tôi. Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu không nói. Kiếm Nam và Lạc Lạc đã quen với những chuyện này rồi. Tôi và thiếu chúng chưa bao giờ chịu sự nghèo khổ nên rơi vào im lặng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cách chương.